Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Lạc Lăng Tiên quyết đấu vô thượng đại năng, trong bóng tối nam tử, tựa như cái thế đế vương, không giận mà uy, hắn đứng ở nơi đó, khí tức ngập trời, trong một ý niệm, liền có thể chém xuống tinh đầu đầy trời. Lạc Lăng Tiên không nói gì, chỉ là ngơ ngác đứng tại Ninh Giang trước mặt. Khương Vũ tiếp lời đến, cười lạnh một tiếng, vô thượng lại như thế nào? Làm chúng ta không có giết qua sao? Huống chi ngươi từ vạn cổ trước mà đến, lại có thể giáng lâm bao nhiêu lực lượng, mà nàng tồn tại ở đương thời. Đây chính là ưu thế của nàng. Cho dù chưa thành vô thượng, lấy nàng thực lực, cũng đủ để ngăn lại cổ kim hết thảy tập sát, buồn cười. Lực lượng của ta, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù vượt qua vạn cổ thời không, vô thượng chi lực, cũng đủ để quét ngang hết thảy, nam tử ngạo nghễ nói. Đây không phải tự phụ, mà là một loại tự tin. Hắn ngồi tại vạn cổ trước đó, ngay cả dòng sông thời gian lực lượng đều không ảnh hưởng được hắn. Có thể thấy được hắn là có cỡ nào cường đại, chính là đại đế tại trước mặt, cũng phải ảm đạm phai mờ. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Ta phi thường vui lòng nhìn thấy ngươi thảm bại một màn, Khương Vũ cười lạnh. Lại giết nàng, lại xóa đi ba người các ngươi biến số. Nam tử bước ra một bước, từ trong bóng tối mà đến. Hắn người khoác vô địch giáp trụ. Tại kia giáp trụ phía trên, nhiễm lấy đáng sợ máu tươi. Kia máu tươi vạn cổ bất diệt, tản ra ngập trời sát khí. Không hề nghi ngờ, kia tất nhiên là cường giả tuyệt thế huyết dịch. Kinh người hơn chính là, cái này giáp trụ bả vai trái, lại là một cái màu xanh long đầu há hốc mồm, còn có máu tươi từ long nhãn bên trong rơi xuống, lộ ra dữ tợn mà khủng bố, cái này long đầu, rõ ràng là thần thú thanh long chi đầu, trở thành trên người hắn giáp trụ một bộ phận, cái này giáp trụ, nhất định có kinh thiên lai lịch, khi hắn dậm chân mà đến thời điểm. Ngập trời khí tức làm thiên địa băng diệt, nhật nguyệt ảm đạm, thân thể của hắn bỗng nhiên bạo phát đáng sợ nhất quang mang. Tựa như vô số nhật nguyệt tinh thần nhét chung một chỗ. Phát sinh bạo tạc, cuối cùng càng là hóa thành ngàn vạn đạo óng ánh nhất chùm sáng. Tựa như từng chuôi thí tiên thần kiếm, dọc theo trường hà mà xuống, phóng tới cái kia Lạc Lăng Tiên, vừa ra tay. Liền hiển lộ rõ ràng ra hắn ngập trời thực lực, trong chớp nhoáng này, hắn không biết thi triển ra cũng không biết bao nhiêu loại vô địch đại thần thông. Cùng một chỗ bắn ra, chém giết Lạc Lăng Tiên, giờ khắc này, cho dù là Ninh Giang đều khẩn trương lên, vì Lạc Lăng Tiên cảm thấy lo lắng. Lạc Lăng Tiên vảy áo bồng bềnh, tiên tư ngọc cốt, nói nàng là một tôn chân tiên, cũng sẽ không có người hoài nghi. Nàng hai mắt vô thần đứng trước mặt Ninh Giang, khi nàng cảm nhận được công kích giờ khắc này, hai con người nháy mắt bộc phát chùm sáng rực rỡ, nàng nâng lên ngọc thủ, tinh tế như ngọc, niết một cái pháp ấn, hướng về phía trước vỗ tới, ầm ầm mani lần đụng chạm này, thiên địa run rẩy, vạn đạo thần phục, tinh la vạn tượng đều tại tốc tốc phát run, không có cái gì quá nhiều lời nói. Bọn hắn triển khai kinh thế quyết đấu, một cái đến từ quá khứ, một cái tồn tại ở đương thời. Bọn hắn chiến đấu tại thời gian trường hà bên trong khơi dậy sóng lớn ngập trời. Những cái kia đại biểu từng tôn đại đế bọt nước vỡ vụn, khó có thể chịu đựng. Bành, tay của hai người đoạn đều vượt quá tưởng tượng, nam tử công kích tuyệt thế lăng lệ, trong lúc phất tay, áp đảo thiên địa, trấn áp vạn đạo. Hắn oanh ra vô số thần thông, mỗi một loại đều là lai lịch kinh người đại sát thuật. Nhưng là trước mặt Lạc Lăng Tiên, những này thần thông hết thảy mất hiệu lực, nàng chỉ là đánh ra một kích mà thôi. Vạn pháp băng diệt, tất cả thần thông pháp tác, toàn bộ bị nàng hóa giải. Đây là một loại làm cho người rung động tràng diện, nhiều như vậy sát phạt chi thuật, mỗi một kích đều có thể chém giết chuẩn đế. Hàng ngàn hàng vạn, chính là tại thế đại đế đều không nhất định có thể tiếp được. Mà Lạc Lăng Tiên tùy tiện hóa giải. Đồng thời, Lạc Lăng Tiên triển khai phản công. Từng đóa tiên hoa hướng phía nam tử mà đi. Lần này, một bông hoa một thế giới xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy mỗi một đóa hoa bên trong, đều ẩn chứa một tông tuyệt thế pháp bảo. Ninh Giang thấy được chúng thánh điện, thấy được đại thiên kính, thấy được 12 đại thiên chí bảo. Trừ cái đó ra, càng có vũ khí khác, như thí tiên đế 6 đạo thí tiên mâu, cùng với khắc đại đế đao thương kiếm kích. Giờ khắc này Lạc Lăng Tiên, đang diễn hóa vạn đạo binh khí. Mỗi một tông binh khí đều có to lớn lai lịch, tượng trưng cho từng vị vô địch đại đế. Khó lường, chưa bao giờ thấy qua dạng này pháp. Đây là ngươi tự sáng tạo, đã đụng chạm đến vô thượng. Dòng sông thời gian phía trên, nam tử chân đạp vũ trụ hồng hoang, nhịn không được nói, dạng người như hắn vật, có thể nói ra khó lường đánh giá như vậy, đủ để chứng minh pháp này kinh diễm cường đại. Không hề nghi ngờ, Lạc Lăng Tiên sáng tạo môn này pháp, không phải bình thường, ngay cả vị này đến từ vạn cổ trước đó vô thượng đại năng, đều phát ra sợ hãi thán phục. Xoẹt, một tông tông tuyệt thế binh khí bổ ra càn khôn, vỡ ra vạn đạo, mang theo vô cùng lăng lệ, hướng phía nam tử giết tới. Giờ khắc này, cho dù mạnh như nam tử, cũng không dám khinh mạn. Tình cảnh này, quả thực giống như là từng vị đại đế tại tiến công nam tử này. Vô số binh khí phá vỡ thời không, phô thiên cái địa chém xuống. Giờ khắc này, nam tử trên người giáp trụ vang lên long ngâm, trên bờ vai viên kia long đầu rực rỡ. Trong chốc lát, chỉ thấy một đầu thanh long quấn thân, bảo hộ ở hắn chung quanh thân thể. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một kích, phá, một kích này, bổ ra hỗn độn, thôi động vô tận tinh vũ, nghênh kích mà đi, thân thể của hắn trở nên không biết cao bao nhiêu. Đỉnh thiên lập địa, trên dưới quanh người bị nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, bành, vô cùng vô tận quang mang phóng lên tận trời. Từng kiện đế khí bị hắn phá hủy, hắn một trưởng trấn áp chư thiên, đánh vỡ tuyên cổ, bất quá, cũng có đế khí xuyên qua hắn chặn đường, bổ về phía thân thể của hắn. Chung quanh thân thể hắn thanh long phát ra thét dài, phảng phất sống lại, đem còn lại đế binh ngăn lại. Như thế giáp trụ, có thể xưng tuyệt thế, chỉ là như vậy một kiện giáp trụ, liền có thể làm người tuyệt vọng. Thanh long hộ thể, lại có bao nhiêu người có thể đủ công phá? Đại thành thanh long, đủ để sánh vai đại đế, nếu là thành đế thanh long, kia càng thêm không phải tầm thường, so với bình thường đại đế còn muốn càng hơn một bậc. Lạc Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, nàng song trưởng phát sáng, đánh ra từng đạo tuyệt thế tiên quang, vô cùng vô tận, càng có từng đầu đại đạo bổ ngang mà đi, nàng cho thấy nghịch thiên thủ đoạn vô địch, mỗi một đạo quang mang, đều không gì sánh kịp, quả thực có thể chém hết thế gian hết thảy đế, cửu thế thiên mệnh, cửu thế bất bại, đây chính là Lạc Lăng Tiên cường đại. Dòng sông thời gian chấn động không ngừng, nó giống như là muốn vỡ nát, khiến người cảm thấy khẩn trương. Người chưa thành vô thượng, đom đóm cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Giết, nam tử hét lớn một tiếng, hai tay của hắn bắt ấn, diễn dịch vô địch chi pháp, tại đổ xuống thiên địa bên trong. Hắn không biết thi triển bao nhiêu loại thần thông, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành kinh thế trường hồng, oanh sát Lạc Lăng Tiên, oanh, vô tận tiên quang bộc phát, toàn bộ dòng sông thời gian đều đang sôi trào. Ninh Giang trước mắt cái gì đều không thấy được, dạng này một trận chiến, nếu là phát sinh ở đại thiên thế giới, hắn không chút nghi ngờ sẽ đem toàn bộ đại thiên thế giới đều cho hủy diệt. Thậm chí ngay cả ma giới cùng hư vô giới đều muốn tác động đến. Đột nhiên, Lạc Lăng Tiên trên thân nở rộ vô lượng quang mang, nàng hóa thành một đóa hoa, cánh hoa khép lại nở rộ, bên trong đi ra một cái hoàn toàn mới nàng. Hết chương.